Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, phần thứ 25, hồi 1, dị tượng, team editor Cô Ly ẩn danh. Cậu bảo Mã Y Y vừa rồi là con gái của Mã Khiêu Lâm á? Tôi vẫn thấy thật khó tin. Mã Y Y kia nói giọng Bắc Kinh chuẩn, sao có thể là con gái của gác quê ở Quảng Đông kia được chứ? Tôi mập nhếch khóe môi, nếu không cười mà hàn học nói. Không sai được đâu. Cậu nghĩ tên họ Ma đó chơi chúng ta một vố to như thế mà có thể yên ổn được à? Sau vụ lần đó, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Gà có một đứa con gái học trong học viện này, đã theo từ tiểu học đến tận lớp 12. Chắc là quên luôn giọng địa phương rồi. Cậu ta dừng lại một chút mới nói tiếp. Đáng lẽ tôi cũng chẳng tính toán gì nữa đâu, không ngờ bà hiệu trưởng học viện lại tự dẫn xác đến. Cậu nghĩ tôi khốn khổ chịu đựng làm nhân viên thông tắc để làm gì cơ chứ? Đều là do ý trời cả đấy. Ngày đầu tiên vừa đến đây, tôi đã bị cái con nhỏ Mã Y Y đó mắng cho một trận. Lần này coi như là đền bù đi. Đại Thánh à, chuyện của Mã Khiêu Lâm thì tính cho Mã Khiêu Lâm đi. Con gái của gã đâu có làm gì chúng ta đâu. Chẳng lẽ cậu muốn ứng theo câu tục ngữ, đời cha ăn mặn, đời con khát nước để tính sổ người ta sao? Tôi nhìn Tôn Mập càng nói càng hưng phấn, mà có dự cảm không tốt trong lòng mình. Cậu coi tôi là hạng người gì thế hả? Tôn Đức Thắng này mà là cái loại không ra gì đó hay sao? Tôn Mập khinh bỉ nhìn tôi. Tôi cũng lườm lại cậu ta, mắng thầm, chẳng lẽ cái tên hâm này nghĩ mình ngay thẳng lắm chắc. Ngày đầu tiên chính thức đi học ở học viện thương nghiệp Chu Tước cũng là ngày tôi trốn học và Tôn Mập trốn việc, rồi tụ tập một chỗ với nhau. Đến ngày sau đó, trừ cái lần bị tiếng nói ma quái ấy gọi tên ra, thì không có thêm bất cứ tình huống dị thường nào nữa. Bởi vì trưởng phòng cũng thiết kế rất nhiều trận pháp khác nhau ở đủ các vị trí trong khuôn viên nhà trường. Đáng tiếc là trong quãng thời gian này đều không xảy ra phản ứng như chúng tôi mong đợi. Tôi đã đi tìm Hách Văn Minh mấy lần, ông ta cũng chẳng biết nguyên do ở đâu. Thế là mấy điều tra viên liền đặt ra một giả thuyết. Có lẽ những sự việc mất tích bí ẩn xảy ra trước đó trong học viện chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Chúng thực sự không có mối liên hệ nào hết. Khả năng cao là sẽ chẳng còn người nào mất tích một cách bí ẩn nữa. Dân điều cục không thể một ngày không có chủ. Chỉ trong mấy hôm Cao Lượng ở lại học viện mà điện thoại của ông ta đã reo liên tục không ngừng. Ngày thứ tư thì có tin tình báo nhắn đến rằng Nam Hải phát sinh tình huống đột biến. Khẩu Bất Lão vốn đang trực tại dân điều cục đã đi rồi. Hiện giờ tại cục chỉ còn lại một mình phó trưởng phòng số 2 Vương Tử Hằng mà thôi. Cục trưởng Cao đã sốt ruột đến không thể chịu nổi nữa, vội vàng dẫn hai vị trưởng phòng Hách Văn Minh và Âu Dương Thiên Tả cùng một số lượng lớn điều tra viên chạy tới Nam Hải. Trưởng phòng Hugo thì quay lại dân điều cục để chủ trì đại cục. Trước khi đi, cục trưởng Cao từng đến tìm trưởng phòng Ngô bàn bạc cả nửa ngày, dường như muốn đưa cả y đi cùng. Mặc dù không biết nội dung câu chuyện của hai người bọn họ là gì, nhưng kết quả lại rất bất ngờ. Thầy giáo Ngô Nhân Địch vẫn ở lại học viện thương nghiệp Chu Tước để hoàn thành nốt khóa học giáo dục thể chất mà y chưa từng đứng lớp kia. Ban đầu Tiêu Hòa Thượng cũng không cần phải đi đâu cả, nhưng Cao Lượng lại chẳng yên tâm để ông ta ở lại một mình bên cạnh hiệu trưởng Tô. Thế là sau khi thuyết phục, Tiêu Hòa Thượng lại chịu đi theo ông ta, cùng một đoàn người lũ lượt rời khỏi học viện Chu Tước. Dù không biết chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra bên phía Nam Hải, nhưng từ một câu mà cục trưởng Cao để lại thì có thể đoán ra phần nào. Mọi người ở lại đây thêm 3 ngày. Nếu sau 3 ngày mà không có thêm chuyện gì xảy ra thì tất cả lập tức đến Phúc Châu cho tôi. Việc đám người Cao Lượng rời đi cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì với học viện. Thực ra chỉ cần Dương Kiêu và Ngô Nhân Địch ở lại là đủ rồi. Kể cả mấy người bọn tôi mà có đi hết thì đám học sinh nước kia cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Lại thêm một ngày nữa trôi qua mà vẫn chẳng có cái gì xảy ra hết. Trận pháp của nhóm trưởng phòng để lại cũng không có bất thường. Chúng tôi đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị tâm lý và đồ đạc rời học viện để đến Nam Hải. Khi chỉ còn một ngày nữa là đến ngày hẹn mà cục trưởng Cao đã nói. Tôi tranh thủ đến dự buổi học cuối cùng, ngắm cô giáo dạy toán xinh đẹp một lần cuối. Mấy ngày này tôi đã điều tra hết một lượt rồi. Cô giáo kia tên là Triệu Mẫn Mẫn. Đáng tiếc lại là Hoa đã có chủ. Bạn trai của cô ấy gần như ngày nào cũng đến chờ ở cổng học viện. Mỗi lần hai người đó tâm sự tình yêu đều tốn cả nửa ngày. Cô giáo Triệu sống trong ký túc xá của trường. Nhiều lần tôi ra ngoài trường lén mua thuốc lá đều bắt gặp bọn họ. Mỗi lần nhìn thì lại là một lần thở dài não nề. Tên đó chẳng qua là đến sớm hơn tôi mà thôi. Khi tôi còn đang ca thán việc mình chậm chân hơn người khác, không quen cô giáo Triệu từ sớm, thì trong lòng đột nhiên có cảm giác căng thẳng. Áp suất không khí xung quanh bỗng hạ xuống cực kỳ thấp, sự bất an bao trùm. Ngay sau đó liền thấy một trận pháp bên ngoài được khởi động. Tôi không kịp nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đẩy bàn học lao vọt ra ngoài hành lang trong ánh mắt kinh ngạc của các thành viên trong lớp. Cuối cùng nó đã xuất hiện. Đám Hùng Vạn Nghị thấy tôi như vậy cũng lập tức đuổi theo sát phía sau. Dương Kiều ở phòng học bên cạnh cùng một điều tra viên là Mễ Vinh Hanh cũng lao ra cùng lúc. Tất cả chúng tôi đều nhìn về một hướng, chính là tòa nhà duy nhất nằm cách 200 mét đối diện bên ngoài cửa sổ. Đó là nơi nào? Dương Kiều chỉ vào tòa nhà lẻ loi đó hỏi. Khuôn viên học viện Chu Tước thực sự rất lớn, nhưng nơi mà chúng tôi chưa từng đến vẫn còn khá nhiều. Dương Kiều bỗng dưng hỏi một câu này làm cho mọi người đều không biết phải trả lời làm sao. Nhưng giáo viên ở các phòng học xung quanh chỉ thò đầu ra nhìn một cái rồi lại quay đầu trở về lớp. Cô giáo Triệu cũng đã chạy ra ngoài, đang lên tiếng chất vấn: mấy em không vào lớp học mà đứng đây làm cái gì? Hành vi vừa rồi của bọn tôi đã làm cho cô ấy sợ. Đến khi cô giáo phản ứng lại được thì người đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Cô Triệu dù hơi sợ nhưng cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo. Dương Kiều không kịp trả lời câu hỏi của cô giáo Triệu, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi tòa nhà đối diện, rồi lặp lại vấn đề của mình: bên đó là tòa nhà gì? Vấn đề này chính xác là dành cho cô giáo Triệu. Cô giáo Triệu nhìn Dương Kiêu không trả lời, đôi lông mày của cô nhíu lại thành một đường, rõ ràng là vô cùng thất vọng với hành vi không đàng hoàng của người học sinh này. Dương Kiêu đang rất vội, anh ta quay đầu trợn mắt nhìn Triệu Mẫn Mẫn rồi quát: tôi đang hỏi cô đấy. Cô giáo Triệu bị quát đã tức đến run cả người. Tôi nhìn mà cảm thấy không đỡ, bèn hạ giọng nói khẽ: cô ơi, cô không biết đấy thôi, bạn học sinh này có bệnh hưng cảm, cô đừng để ý, cứ trả lời đi, xong là xong. Cô Triệu nhìn tôi, hít vào một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng: nơi đó là tòa nhà dạy học cũ, bây giờ dùng làm nhà kho. Nói xong thì chẳng thèm đãi hoài gì đến chúng tôi nữa, mà quay người trở lại lớp học, không quên sập cửa đánh rầm một tiếng: đi thôi. Khi Dương Kiều thốt ra câu này, thì bóng của anh ta đã ở đầu cầu thang. Khu nhà dạy học không có thang máy, cả đám chúng tôi chạy thang bộ học tốc xuống tầng 1. Vừa đến cửa chính của tòa nhà thì đã thấy Tôn Mập đang hớt hờ hớt hải chạy tới từ đằng xa. Cậu ta chỉ về phía tòa nhà đối diện, hô lên: bên đó có vấn đề. Đến Tôn Đại Thánh cũng cảm thấy tòa nhà đó không bình thường. Đã biết, tôi trả lời, không phải tất cả mọi người đều đang ở đây hay sao? Lại chạy thêm một lúc, đám người chúng tôi mới đến được trước cổng tòa nhà đó. Cánh cửa lớn rộng mở như đang chào đón người bước vào vậy. Tôn Mập nhìn quanh quất, hình như vẫn không tìm ra người mà cậu ta mong đợi. Thầy Ngô không đến à? Hay là chờ thầy ấy đi? Không cần, chúng ta cứ vào. Tôn Mập vừa nhắc đến Ngô Nhân Địch thì thái độ của Dương Kiêu liền trở nên kỳ lạ. Anh ta móc một mảnh kim loại lớn cỡ đồng xu ra bần bê trong tay. Lực tay của Dương Kiêu cũng thật kinh khủng, vừa mới miết tay mấy cái mà kim loại kia đã bị nghiền thành bột. Dương Kiêu nhấc tay còn lại đưa ra hưng lấy đám bột đó. Anh ta vẩy nhẹ tay theo chiều gió, bột kim loại bay vào không trung rồi tự bốc cháy tạo thành một quả cầu lửa lớn. Kẻ công là quả cầu lửa đó nhìn rất quái dị, lửa của nó là ngọn lửa màu xanh lam, không hề có chút nhiệt độ nào cả. Quả cầu lơ lửng giữa trời rồi bay về phía cửa lớn đang mở sẵn của tòa nhà kho. Không ai trong chúng tôi hiểu Dương Kiêu đang làm gì. Quả cầu lửa kia giống như bị người điều khiển. Sau khi bay tới trước cổng lớn thì phân tán ra thành mười mấy quả cầu nhỏ. Những quả cầu lửa nhỏ mới phân ra nhanh chóng, chui vào trong những vị trí khác nhau của tòa nhà kho. Khoảng 2 hoặc 3 phút sau, Dương Kiêu trừng mắt, phun ra một âm thanh kỳ quái. Chúng tôi liền nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp phát ra từ bên trong, nghe râm ràn như pháo Tết, rồi từng làn khói đặc màu nâu bắt đầu tràn ra từ mọi góc ngách của tòa nhà. Khi thấy từng đám khói đặc xuất hiện, Dương Kiều mới như thở phào một hơi, vẻ mặt hơi giãn ra. Anh ta quay lại nói với chúng tôi: "Vào thôi, nếu là phải đi cùng nhau, đừng có tách ra đấy. Chỉ cần ở trong tầm mắt của tôi thì không ai làm hại được các anh đâu." Tôn Mập nhìn vào phía trong, ngập ngừng hỏi: "Thực sự không đợi trưởng phòng Ngô đến à? Thế thì tự anh ở lại đây mà đợi." Dương Kiều tỏ ra khó chịu đáp lại một tiếng, rồi nhấc chân, là người đầu tiên bước vào trong tòa nhà. Mễ Vinh Hành theo sát, sau đó là Hùng Vạn Nghị, Vân Phi Dương và Tây Môn Liên. Bọn họ đủ người rồi, chúng ta ở đây đợi Ngô Nhân Địch đi. Tôn Mập quay sang nhìn tôi, cố vất vát. Tôi lắc đầu: "Đại Thánh à, cậu đứng đây đợi một mình đi." Dứt lời, tôi vội vàng chạy theo mấy người kia. Tôn Mập ở đằng sau nghiến răng nghiến lợi nói với theo: "Này, cậu đừng có chạy nhanh như thế, đợi tôi với." Thế là Tôn Mập trở thành người cuối cùng tiến vào trong tòa nhà. Tòa nhà này đã cũ mốc lắm rồi, tất cả phòng học đều được trưng dụng làm nhà kho. Sau khi tiến vào, cảm giác bất an ban nãy của chúng tôi càng trở nên mãnh liệt hơn. Có thể khẳng định tòa nhà này chính là trung tâm của cái áp lực dị thường đó. Dương Kiều quay lại nói: "Tôi nhắc lại một lần nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tách đoàn." Ngữ điệu của anh ta rất nghiêm túc, khiến cho bọn tôi càng thấy lo lắng hơn. Trừ Dương Kiêu, mọi người đều rút gậy ba khúc ra rồi, run run cầm trong tay, xui xẻo lại đi cất súng ngắn trong két sắt ở ký túc xá nam, chẳng ai mang theo hết. Tiến lên chưa được mấy bước thì Dương Kiêu bỗng dừng lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói: "Ở trên." Dứt lời, quay đầu ra hiệu cho chúng tôi, ý là đuổi theo. Sau đó thì đi về phía cầu thang dẫn lên lầu. Chúng tôi mò mẫm đi theo Dương Kiều lên tầng 2. Tầng trên là một nhà kho cất giữ dụng cụ thể thao cỡ lớn. Ở góc trong cùng của căn phòng vẫn còn sót lại một quả cầu lửa nhỏ của Dương Kiều. Nó đang lơ lửng bốc cháy giữa không trung. Có điều, bên dưới quả cầu lửa này lại có thêm một đốm lửa nhỏ. Khác với màu của quả cầu lửa màu lam, đốm lửa này tản ra ánh sáng màu vàng nhạt. Hơn nữa nó còn bốc cháy một cách kỳ quái, là bốc ngược từ trên xuống dưới. Giờ kêu nhìn ngọn lửa cháy ngược kia, sừng sốt một lúc, dường như cũng đoán không ra lai lịch của ngọn lửa này. Có vẻ như đốm lửa đó không có lực uy hiếp gì cả, sức cháy cũng không lớn lắm, chỉ là mờ lúc ẩn lúc hiện, nếu kiểu đạp lên một cái là có thể dập được đi. Mấy người bọn tôi đều xúm lại gần để nhìn cho rõ hơn. Dương Kiều cũng không ngăn cản, anh ta là người đứng gần với đốm lửa đó nhất, mắt nhìn chăm chú không chớp, dường như muốn nghiên cứu đốm lửa đó kỹ hơn. Đúng lúc này, đốm lửa cháy ngược đó bỗng bùng lên. Ban đầu chúng tôi còn tưởng nó sắp tắt, không ngờ nó lại bốc cháy rừng rực. Chỉ trong nháy mắt mà ngọn lửa bốc lên đã cao đến 7 thước, gần bằng một người trưởng thành. Tia lửa vàng liếm lên cả trần nhà. Không riêng gì chúng tôi, ngay cả Dương Kiêu cũng bị bất ngờ. Có vẻ như biến cố này làm anh ta nhớ ra được ngọn nguồn của đốm lửa đó. Ngũ quan trên mặt Dương Kiêu lập tức co rúm lại một chỗ. Anh ta quay sang hô lên với chúng tôi: "Còn mẹ nó, bị trúng kế rồi. Mau chạy ra ngoài, nhanh lên, ra ngoài." Đáng tiếc là đã quá muộn, ngọn lửa kia đã lan tới chỗ máy cảm ứng nhiệt của căn phòng, tức thì xảy ra phản ứng dây chuyền, được bắt đầu từ đó phun ra ngoài. Nước trong hệ thống phun nước chữa cháy tự động của tòa nhà này không biết đã chứa trong đó bao nhiêu năm mà đen kíp như mực, nhìn chẳng khác nào dầu hỏa chưa tinh chế, đã thế còn có mùi hôi thối bốc ra, quả thật không thể gọi đó là nước hay là dầu được. Chúng tôi muốn tránh cũng không tránh nổi nữa. Tất cả đều bị những tia nước hôi thối kia bắn lên khắp người. Khi đỉnh đầu của tôi bị dòng nước thối kia tưới lên, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cảm giác này rất quen, từ bé đến lớn tôi đã từng trải qua vài lần. Chính là cảm giác khi dùng máu cho mực dội lên đầu để che đi thiên nhãn. Chất lỏng được phun ra từ trong vòi chữa cháy tự động kia hẳn là cùng một dạng với máu chó mực. Quả nhiên, sau khi bị dòng nước đen đó bắn vào người, cảm giác bất an luôn tồn tại từ khi bước vào trong tòa nhà kho này càng lúc càng mờ nhạt. Thậm chí tôi còn không cảm giác được áp lực trong không khí nữa. Ý thức của tôi cũng dần trở nên hỗn loạn. Dương Kiều hô lên một câu vừa rồi thì cũng đã nhanh như chớp xông ra ngoài. Đáng tiếc, thứ nước hồi thô kia vẫn kịp dính lên trên đầu anh ta. Mấy người bọn tôi vội vàng chạy theo anh ta ra ngoài cửa. Đây là cái gì thế? Thổi qua! Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên nhanh chóng cởi đồ ra, cố gắng lau tóc. Ngoài tôi thì có vẻ như Mễ Vĩnh Hành là người có phản ứng đầu tiên. Anh ta đang dùng quần áo trên người mình lau lung tung lên đầu mấy vòng thì bỗng ngỡ ra kinh ngạc. Anh ta cũng không còn cảm giác được điều dị thường trong tòa nhà này nữa. Sắc mặt của Dương Kiêu không được tốt lắm. Tôi bước tới gần, khẽ thì thầm: Anh Dương, có phải thiên nhãn của anh cũng bị che đi rồi không? Mời các bạn nghe tiếp hồi 2, Dầu Xác. Team Editor, Cô Ly ẩn danh. Dương Kiêu nhìn tôi không nói gì cả, xem như là ngầm thừa nhận. Tôi lại nói: Thiên nhãn còn có thể mở không? Anh ta gật đầu, có điều vẫn chẳng nói gì cả. Mễ Vĩnh Hành cũng bước tới, vứt bộ đồ quần áo ướt đẫm nước đen của bản thân ra trước mặt Dương Kiêu. Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn anh ta. Hai người họ là bạn học với nhau mấy ngày, ít nhiều gì cũng có chút tiếng nói chung. Trong dân điều cục, ngoài trừ Ngô Nhân Địch, bây giờ có thêm Mễ Vĩnh Hành, có thể nói với Dương Kiêu vài câu. Dầu Xác. Mễ Vĩnh Hành phun ra hai chữ. Dương Kiêu gật đầu. Lần này là có tính toán rồi. Trước tiên dùng lửa quỷ dẫn chúng ta đến đây, sau đó dùng dầu xác che thiên nhãn của các anh đi. Làm rất tốt. Sắc mặt của Dương Kiêu khi nói những lời này đỏ gay, dường như lúc nào cũng có thể nhỏ ra máu vậy. Tôi nhìn Mễ Vĩnh Hành rồi quay đầu nói với Dương Kiêu: Người có âm mưu dẫn chúng ta đến đây chứ là để dội ướt sũng chúng tôi sao? Đợi chút, Hành thiếu gia à, lâu nay anh nói dầu đá hay dầu xác? Xác và đá trong tiếng Tàu phát âm giống nhau, khác thanh điệu. Dầu xác, xác của xác chết, dầu của dầu xác. Dương Kiêu trả lời tôi. Anh ta quay đầu nhìn tòa nhà này một cái, nói tiếp: Che đi được thiên nhãn của các anh rồi, người ra tay hẳn sẽ có bước kế tiếp nữa. Nhưng bây giờ thì chắc không sao nữa đâu. Dương Kiêu vừa nói xong, chúng tôi cũng đã rửa ráy xong. Cả đầu toàn là dầu xác dính dớp, rất khó rửa sạch. Chỉ thiếu nước, dùng bôi nhũ thép kỳ cọ thôi. Dùng hết cả một cục xà phòng mới có thể rửa sạch. Tôi thử một chút, không thể cảm giác được năng lực thiên nhãn nữa. Giống như lúc nhỏ, ông nội và chú ba dùng máu chó gội đầu cho tôi. Chẳng qua lần này còn lợi hại hơn, cảm giác như lỗ chân lông toàn thân đều bị một chất sơn bít hết vậy, ngay cả ra mồ hôi cũng khó. Sau khi lau rửa xong, chuyện đầu tiên chúng tôi làm là về ký túc xá lấy súng. Xem ra chuyện của học viện nữ này khá nghiêm trọng, nếu thứ đồ lộn xộn bên trong két vẫn vậy. Chỉ là chẳng thấy khẩu súng đặc biệt của dân điều cục đâu nữa. Mẹ nó, súng đâu? Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên ở phòng kế bên đã hét lên rồi. Sau đó Hùng Vạn Nghị chạy ra ngoài hành lang gào thét: Ớt, Phi Dương, các anh có giữ súng của mình không? Không, không có, đi trộm mẹ nó rồi. Vân Phi Dương ở phòng đối diện ủ rũ đáp: Súng của chúng tôi cũng mất rồi. Tôi mập đi tới trước cửa phòng hét lên, rồi quay người đóng cửa phòng, khóa lại. Đại Thánh, anh khóa cửa làm gì? Hành động của Tôn Bảo khiến tôi khó hiểu. Tôn Bập dựng ngón trỏ đặt lên miệng, làm động tác cấm khẩu, sau đó kéo áo lên. Anh chàng này rất béo, mỡ trong bụng phệ xuống thành một cục. Cậu ta móc súng và hai cái sạc dự phòng ở dưới lớp mỡ ra chuyển cho tôi. đồng thời nhỏ giọng nói, xem ra chỉ còn một khẩu súng này thôi, cậu cầm đi, nếu xảy ra chuyện nữa thì phải nhờ cậu đấy. Tên mập này đã lợi dụng điều kiện đặc biệt của bản thân để giấu súng, e là nếu có soát người cũng chẳng soát ra được khẩu súng đó của cậu ta. Tôi mới vừa giấu súng xong, cửa liền vang lên tiếng gõ cửa của Hùng Vạn Nghị. Tôn Mập, ớt, các anh mở cửa ra đi. Tính tình của Hùng Vạn Nghị có hơi nóng nảy, sau khi gõ vài lần thấy chẳng ai mở cửa, liền nghe một tiếng rầm, thằng cha họ Hùng này đã đạp bay cửa. Tây Môn Liên và Vân Phi Dương đứng đằng sau anh ta. Hùng Gấu Bông, anh bị điên rồi à? Mẹ anh không dạy anh phải gõ cửa sao? Tôn Mập nhảy dựng lên hét vào mặt Hùng Vạn Nghị. Tôi có gõ rồi, tại các anh không mở cửa đấy chứ? Hùng Vạn Nghị chẳng thèm để ý nói, chuyện ở đây bắt đầu vượt tầm kiểm soát rồi, qua đây tìm các anh thương lượng một chút sau này phải làm sao ấy mà. Bẹt thật đây. Tôn Mập bĩu môi, còn có trưởng phòng mà, các anh sốt ruột cái gì? Theo tôi thấy ấy, bảo vật giữ cục của dân điều cục, trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch vẫn còn ở đây mà, các anh sợ cái đếch gì? Tây Môn Liên vẫn luôn chẳng nói gì, nghe thấy Tôn Mập nhắc đến Ngô Nhân Địch, anh ta bèn thốt lên một câu, gần đây các anh có gặp Ngô Nhân Địch rồi à? Câu này của Tây Môn Liên vừa dứt, ký túc xá liền tĩnh lặng như tờ. Mấy người chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, mấy ngày rồi chưa thấy bóng dáng Ngô Nhân Địch. Nói chính xác hơn, từ khi Cao Lượng dẫn người đi, cũng chẳng thấy bóng Ngô Nhân Địch nữa. Tôi nói, nếu không thì còn Dương Kiêu mà, mấy vị trưởng phòng kia chưa chắc đã mạnh bằng anh ta đâu. Tôi cũng chẳng nói bậy, bản lĩnh của Dương Kiêu tôi và Tôn Mập là chính mắt nhìn thấy. Bất kể là thật hay là giả, thì tính đến thời điểm hiện tại, anh ta cũng là người duy nhất có thể đính Ngô Nhân Địch trên tường mà tôi từng gặp. Vân Phi Dương nói, bây giờ tự lo cho bản thân trước đã, ngay cả trận pháp bố trí trong học viện tôi cũng chẳng cảm thấy được nữa, nghe canh qua được ải này đi. Tôn Mập mở hai tay giơ lên làm dáng vẻ cam chịu. Các anh có cách gì hay không? Hùng Vạn Nghị móc ra một cái la bàn cỡ hộp thuốc lá bày ra trước mặt chúng tôi. Tuy rằng không còn thiên nhãn nữa, nếu vẫn có công cụ giúp đỡ này, sao anh có được thứ này? Tôi chỉ cái la bàn trên tay Hùng Vạn Nghị hỏi. Ở lâu trong dân điều cục rồi, tự nhiên là biết được công dụng và cách sử dụng của la bàn. Anh mặt các anh như vậy là sao? Chưa thấy qua hả? Hùng Vạn Nghị nhìn chúng tôi, trang bị của dân điều cục là để phòng ngừa cho những chuyện như vậy đấy. Trang bị á? Sao chúng tôi không có? Tôn Mập trừng mắt. Tây Môn Liên lên tiếng, nói cho chính xác là trang bị thông thường của các phòng, trừ phòng số 1. Các anh chẳng mấy khi tham gia việc điều tra, cho nên cũng chẳng cần dùng tới thứ này đâu. Dứt lời thì cùng Vân Phi Dương móc ra la bàn của bản thân. Đi dáng vẻ khoe khoang của bọn họ, tôi bĩu môi. Các anh đang khoe giàu đó hả? Tôi mập nhìn la bàn trên tay bọn họ nói, thế các anh còn đồ dự phòng không? Đúng lúc này, Mễ Vinh Hành đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ xong đi vào. Các anh đều ở đây thì tốt rồi, đợi cho tôi phải đi tìm từng người. Mễ Vinh Hành lần lượt đến mấy người chúng tôi. Ngô Nhân Địch có ra mệnh lệnh, chúng ta phải tới cung thể thao của học viện trong nửa tiếng đồng hồ nữa. À, còn 20 phút nữa thôi. Ngô Nhân Địch, anh ta vẫn còn trong học viện hả? Hùng Văn Nghị có hơi không tin, mấy ngày này anh ta trốn ở đâu vậy? Anh tự đi mà hỏi người ta đi. Mễ Vinh Hành chẳng còn cách nào khác. Còn lúc nãy, khi chúng ta đánh vào cái nhà kho kia, bị dầu xác dội cho ướt đẫm ấy, Ngô Nhân Địch cho biết anh ta đã thấy hết từ đỉnh tòa nhà cách đó không xa rồi. Tôn Mập phá lên cười ha ha. Cái này đúng phù hợp với tính cách xưa giờ của tên đó luôn. Đi thôi, bây giờ với cái tình thế này, quay về bên Ngô Nhân Địch là an toàn nhất. 20 phút sau, chúng tôi tới được cung thể thao. Bên trong đã đứng đầy ắp các nữ sinh. Hai người Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu đứng bên trong. Hai người đàn ông đứng giữa một bầy nữ sinh thật sự rất nổi bật. Sau khi Ngô Nhân Địch thấy chúng tôi ra khỏi cái kho, liền đi tìm hiệu trưởng Tô. Khác biệt nghiêm trọng với tác phong ngày thường của y chính là Ngô Nhân Địch bất ngờ đưa ra một kiến nghị với hiệu trưởng Tô. có chuyện đột nhiên xảy ra trong học viện. Trong khoảng thời gian này, không thể tiếp tục dạy học được nữa. Càng học sinh của học viện nên phân tán trong thành phố Chu Tước. Đại chuyện trong học viện xử lý xong rồi, mới suy xét đến việc cho các học sinh quay lại trường. Do Cao Lượng trước khi đi đã ám thị với hiệu trưởng Tô, Ngô Nhân Địch là người như thế nào? Thêm vào việc đã có mấy vụ án mất tích không thể giải thích xảy ra mấy ngày nay ở học viện, hiệu trưởng Tô đã không thể chịu nổi nữa. Bà ta bất đắc dĩ phải tiếp thu kiến nghị của Ngô Nhân Địch. Thế nhưng muốn di chuyển toàn bộ học sinh vào thành phố Chu Tước ngay lập tức, hôm nay đã không kịp rồi. Hiệu trưởng Tô lấy danh nghĩa diễn tập phòng cháy chữa cháy, sắp xếp toàn bộ học sinh vào cung thể thao của học viện. Nên là tối nay phải tập hợp ở cung thể thao một đêm. Trưởng phòng Ngô Nhân Địch tự mình canh giữ ở đây. Tôi thiểu là đêm nay chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Thấy mấy người chúng tôi tiến vào, Ngô Nhân Địch phân công chúng tôi hai người một tổ bảo vệ mấy cái cửa ra vào của cung thể thao. Ngô Nhân Địch thì thủ ở trung tâm, Dương Kiều thủ bên ngoài. Xem ra với bố cục như vậy, tôi này chắc sẽ không sao cả. Nhìn mặt trời dần lặn về phía tây, cung thể thao vẫn sáng đèn. Tôi và Tôn Mập canh cổng chính, cách đó không xa là mấy người Thiệu Nhất Nhất lớp tôi. Bạn gái của Thiệu Nhất Nhất lại không có mặt, cô ấy đang cùng đồng bọn trong lớp là Bạch An Kỳ và Từ Miểu Miểu tan gẫu khi thế ngất trời. Mà bà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao không giống diễn tập phòng cháy chữa cháy chút nào vậy? Mẹ đối diện tiểu thư nhà Mã Khiêu Lâm, bạn Y Y hỏi chúng tôi. Chúng tôi mượn bán các cô đi đây, bán vào vùng núi Quý Châu làm con dâu nuôi từ bé. Tôi mập thuận miệng nói bậy nói bà. Còn bạn Y Y đây, tôi muốn chăm sóc đặc biệt, bán cô cho một ông già ế 99 tuổi để bà nối dõi tông đường cho ông ta. Mã Y Y chỉ ngó trỏ về phía Tôn Mập. Đồ béo thối chết bẩm, đi chết đi. Luận về đấu võ mồm, sao Tôn Mập có thể thua một con nhóc chứ? Cậu ta cười xấu xa. Hê hê, bạn Y Y à, bạn nói sai ngữ pháp rồi. Tôi đã là mập chết bẩm rồi, sao có thể là chết thêm lần nữa chứ? Có phải bạn muốn ám chỉ gì không? Muốn chết chùm với tôi, sau đó được chôn trong từ đường nhà chúng tôi à? Mã Y Y không biết là đang giận hay đang xấu hổ nữa, mặt đỏ bừng nói. Tôi muốn nói là anh tự đi mà chết trước đi. Tôi mập vẫn cười ha ha. Bạn đây là muốn nói tôi chết trước đi, sau đó bạn sẽ theo cùng hả? Mã Y Y sau đó đã giận đến nỗi mặt đỏ chuyển thành mặt trắng, mặc kệ Tôn Mập, quay đầu đi thở dốc dồn dập. Đến Tôn Mập cười tít mắt, hình như tôi nhìn ra được gì đó, hỏi: Đại Thánh, cậu vừa ý cô ấy rồi hả? Tôn Mập hết hồn nhảy dựng. Cậu đùa gì thế, làm sao tôi vừa ý cái con bé này được? Đại Thánh à, nói với cậu câu này nhé. Tôi nhìn điệu bộ luống cuống của Tôn Mập, từ từ nói: Cây rẻ, cậu đỏ mặt rồi đấy. Lại qua một chốc, mặt trời đã hoàn toàn lặn rồi. Mấy chục giáo viên bắt đầu phát các thể loại đồ ăn như nước suối, bánh mì, sandwich, đồ hộp, bánh quy. Chỉ vậy thôi là đã sắp dọn sạch siêu thị nhỏ của trường rồi. Thời gian qua rất nhanh, chợp mắt đã hơn 9 giờ tối. Vài cô bé có thói quen ngủ sớm đã mở mắt hết nổi. Bắt đầu có người lục tục ngủ mất. Ngủ gật cũng có thể lây lan. Tuy rằng đang có người ríu rít nói chuyện, thế nhưng người ngủ vẫn càng ngày càng tăng. Lại qua một chốc nữa là hơn 10 giờ. Hơn một nửa số người trong cung thể thao đã ngủ cả rồi. Nửa còn lại đang mơ màng. Ngô Nhân Địch vẫn đang bắt chéo chân ngồi, dường như chưa từng thay đổi tư thế. Ngồi ở trung tâm hơn mấy nghìn nữ sinh. Thế nhưng chẳng biết y đã đốt một cây nhang từ lúc nào, tùy tiện cầm trong tay. Cây nhang này rất quái lạ, do là đang được đốt lên, thế nhưng lại chẳng thấy tỏa khói, ngay cả mùi nhang cũng rất nhẹ. Không để ý là chẳng biết được có một cây nhang được đốt trong cung thể thao này. Tôi canh ở cửa có hơi chán, ngáp liên tục vài cái. Tôi mập thấy thế liền đến chỗ lấy nước rót cho tôi cốc cà phê. Uống ly nữa đi, đêm nay chắc chắn phải thức trắng, uống nhiều cho tỉnh. Tôi xua xua tay, không nhận cà phê của cậu ta. Không uống nữa đâu, lúc này uống 2 ly rồi, uống nữa là run tay đấy. Đại Thánh, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, cậu canh trước một lát, tôi quay lại đối với cậu sau. Cẩn thận chút nha. Tôn Mập bật cười, ngoài kia có hồ ly tinh đấy, coi chừng bị mê hoặc kì, ép cạn khô cậu ra đây. Không sao, bên đó có Dương Kiều, bọn em cũng ép anh ta thôi. Tôi cũng bật cười nói, nếu mà vẫn không được nữa thì còn có cậu mà. Chẳng thèm nghe Tôn Mập đáp trả, tôi đã bước nhanh đi mất, ra khỏi con đường, tiến thẳng đến cổng. Ra khỏi cổng, đầu tiên tôi hít sâu một hơi bầu không khí mới mẻ. Trong cung thể thao có hơn 1000 người, nó không chừng còn có người hôi chân đánh giấm nữa, khiến không khí bên trong có hơi khó ngửi. Anh ra đây làm gì? Dương Kiều đứng trong góc nói một câu dọa tôi nhảy dựng. Bạn học họ Dương lớp bên chẳng biết lấy từ đâu ra một cái ghế, ngồi bất động trong góc tối. Thế tôi đi ra mới ló đầu nhìn. Nếu anh ta không lên tiếng, tôi chẳng biết ở bên đó có giấu một người đấy. Nếu vẫn còn thiên nhãn, ít nhiều gì tôi cũng cảm giác được chút tồn tại của anh ta. Thiên nhãn đã trở thành một phần thân thể của tôi rồi, bỗng nhiên phải quay lại thời đại sử dụng mắt thường, tôi vẫn hơi không quen. Anh Dương, anh dọa tôi bay cả hồn rồi đấy. Tôi khoa trương vuốt ngực, rảnh rồi trốn ở đó làm gì thế hả? Tôi nói rồi móc hộp thuốc lá ra, rút 2 điếu, đưa anh ta 1 điếu, tự mình ngậm điếu còn lại. Rất hiếm thấy là Dương Kiều lại tiếp lấy điếu thuốc của tôi. Trước đây tôi luôn cho rằng anh ta không hút thuốc, đưa thuốc cho anh ta là khách sáo thôi. Chẳng qua không cần tôi châm lửa, Dương Kiều hít sâu một hơi, đầu điếu thuốc phả ra khói, vậy mà lại tự cháy lên. Ở dân điều cục cũng lâu rồi, đã quen với những chuyện kỳ lạ này. Tôi châm thuốc, sau khi qua cơn thèm mới nói, trước đây chưa thấy anh hút thuốc bao giờ, còn cho rằng anh giống với Ngô Nhân Địch, không biết hút thuốc chứ. Dương Kiêu nhả ra một ngụm khói, nói, người nhàm chán mới biết hút thuốc. Vừa khéo, tôi và trưởng phòng Ngô Nhân Địch lại là người nhàm chán đến cực điểm kìa. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3, biến cố kinh hoàng, team editor, cô Ly ẩn danh. Nương gì anh ta nói khiến tôi có hơi kinh ngạc, tôi chẳng tìm được lời nào để đáp lại cả. Đây có còn là người quậy cho thành phố Kỳ Lân long trời lở đất hay không đây? Dương Kiều hút 2 hơi, hết luôn điếu thuốc, tiện tay bắn một cái, bung cho đầu lọc thuốc bay vào trong màn đêm, nói, hút xong rồi thì quay lại nhanh lên, sắp mưa rồi đấy. Mưa á? Tôi ngẩng đầu nhìn trời đêm, tuy rằng có vài đám mây che đi các vì sao, nhưng không chẳng đến nỗi sẽ mưa mà. Trời này mà có thể mưa hả? Anh Dương à, đừng nói với tôi là anh cầu mưa đến đây. Tôi vừa dứt lời, trời cao lóe lên một ánh sét, một tiếng đồng vang lên tiếp đó, những hạt mưa to chừng hạt đậu nành đã rơi xuống. Vậy mà mưa thật. Vừa mày tôi đang đứng dưới mái hiền, nhìn trời mưa như chút nước. Khi quay lại thì Dương Kiều đã lẩn vào trong bóng đêm rồi. Tôi nói về nơi anh ta ẩn thân, anh Dương này, anh cứ từ từ ngắm mưa đi, tôi quay về đây. Anh đợi chút đã. Trong góc tối chuyển đến âm thanh của Dương Kiều, ngữ khí có chút do dự. Anh quay lại rồi, phải cẩn thận với trưởng phòng Ngô đấy. Lời nói chẳng có đầu đuôi, mơ hồ khó hiểu. Tôi sững lại một chốc, nói, Dương Kiều, ý anh là sao? Nói rõ ra đi, cái gì mà cẩn thận với trưởng phòng Ngô? Cẩn thận như nào cơ? Dương Kiều trong bóng tối im lặng một chốc, mới từ từ lên tiếng. Anh cứ nhớ lời tôi là được, Ngô Nhân Địch bây giờ không giống với trước kia. Nói xong câu này, Dương Kiều hoàn toàn im lặng. Tôi lại gọi anh ta vài tiếng, anh ta liền giả bộ không nghe thấy, giống như đã hòa mình vào bóng đêm vậy. Thấy anh ta chẳng muốn trả lời nữa, bên ngoài lại mưa, ở đây cũng chẳng được tích sự gì, tôi chỉ đành quay về cung thể thao. Khi tôi quay lại, vừa khéo thấy được nhang trên tay Ngô Nhân Địch đã cháy hết. Trưởng phòng Ngô lại móc ra cây khác, lại đốt lên. Có lời nhắc nhở của Dương Kiêu, tôi lúc có lúc không chú ý tới Ngô Nhân Địch. Cứ nhìn như vậy, Ngô Nhân Địch lại thực sự có chút khác trước. Nên cụ thể là gì, tôi lại chẳng thể nói rõ. Ớt à, không bị ướt chứ? Thế tôi quay lại, Tôn Mập cười hớn hở hỏi thăm. Không, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp tới nửa đêm 12 sắp tới nửa đêm 12 giờ, tôi và Tôn Mập ngáp liên tục. Ở những cửa khác, bọn Hùng Vạn Nghị đã móc ra cái la bàn mini để tới nhìn lui. Bây giờ chúng tôi đều là người thiếu hiểu biết, nhưng họ tốt xấu gì cũng còn có công cụ trợ giúp. Cuối cùng cũng đến đúng 12 giờ, hơn nghìn nữ sinh đang ngủ hết. Đột nhiên, có một cái bóng trắng nhảy lên từ trong chăn trải dưới đất, chạy về phía cổng lớn. Động tác của cô ta quá nhanh, trong phút chốc chúng tôi đều không kịp phản ứng. Đợi tới khi hiểu ra, bóng người đó đã tới được cổng lớn. Thiệu Nhất Nhất, người đó là Thiệu Nhất Nhất. Ngô Nhân Địch ở phía sau cũng chạy đuổi theo. Tôi cảm thấy kinh ngạc, sao tốc độ của trưởng phòng Ngô lại chậm mất mấy nhịp vậy chứ? Đã y đuổi kịp, Thiệu Nhất Nhất đã mở được cửa, biến vào trong màn mưa. Thiệu Nhất Nhất như bị mất hồn mà xông ra cửa. Ngô Nhân Địch đuổi theo phía sau, nên cuối cùng y lại chẳng đuổi kịp tốc độ của Thiệu Nhất Nhất. Nên người còn lại như tôi và Tôn Mập chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đuổi theo. Trong cung thể thao chỉ còn sót lại Vân Phi Dương trông chừng. Thiệu Nhất Nhất xông ra khỏi cung thể thao, mưa to nửa chút đã làm cô ta ướt sũng. Ngô Nhân Định đuổi theo phía sau, chỉ là khoảng cách càng ngày càng xa. Ngô Nhân Định lau mặt ướt đẫm, vừa chạy vừa hét vào màn mưa tăm tối. Dương Kiêu, đi ra cản cô ta lại. Ngô Nhân Định vừa dứt lời, Thiệu Nhất Nhất đột nhiên ngừng ngay lại, giống như bị một sợi dây thừng trói chặt. Do ngừng lại gấp quá, Thiệu Nhất Nhất cắm đầu về phía trước, ngã ra xa mấy mét liền. Lúc này, Ngô Nhân Địch mới bắt kịp cô ta. Tôi cắt gào theo bên cạnh Ngô Nhân Địch, liền thấy Thiệu Nhất Nhất nhắm chặt mắt. Không biết là do lạnh quá, hay là vì cái gì, cô ta không ngừng run rẩy. Ngô Nhân Địch kéo mi mắt Thiệu Nhất Nhất ra. Tôi ở sau lưng y nhìn thấy rõ rệt. Nhãn cầu của cô ta như bị phủ lên một lớp sáp trắng. Nhãn cầu trắng xóa, chẳng còn đồng tử đâu nữa. Nhập hồn. Triệu chứng của Thiệu Nhất Nhất chẳng xa lạ gì với tôi. Ở dân điều cục mà nói, đây được tính là chuyện nhỏ thôi. Chỉ là chưa từng thấy ai bị nhập hồn mà còn chạy lung tung bên ngoài, lại còn chạy như uống phải thuốc hưng phấn của John Fastgirl của Mỹ nữa chứ. Đường nơi mà lúc nãy Thiệu Nhất Nhất ngủ, cách Ngô Nhân Địch không tới 20 mét. Không thể nào có chuyện cô ta bị nhập thể mà trưởng phòng Ngô lại chẳng biết gì. Càng không cần nói tới mấy người chúng tôi đang canh ở cửa. Bên ngoài còn có một Dương Kiêu nữa. Ngô Nhân Định đưa Thiệu Nhất Nhất vào trong Mai Hiền Chu Mừa. Xe mạch của cô ta. Lúc này, trong bóng tối có bóng người hiện lên. Dương Kiêu bước tới. Dương Kiêu nhìn Ngô Nhân Định, do dự một lát mới nói. Hay để tôi làm cho. Ngô Nhân Định ngẩng đầu nhìn Dương Kiêu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cắn môi, nhịn xuống không nói. Y ôm Thiệu Nhất Nhất lên, đưa cho Dương Kiêu. Các anh chặn đầu gió lại, đừng để lọt gió. Dương Kiêu nói, rồi móc trong túi áo ra một chén rượu bằng thủy tinh, ôm nó lên miệng của Thiệu Nhất Nhất, sau đó dùng ngón cái ấn lên huyệt nhân trung của cô ta. Chỉ thấy mắt Thiệu Nhất Nhất mở bừng, hai con mắt như hai trái bóng bàn trừng Dương Kiêu. Ngón trỏ của Dương Kiêu tiện thể lên luôn, ấn lên giữa lông mày của Thiệu Nhất Nhất. Nữ sinh Thiệu Nhất Nhất liền phát ra âm thanh như tiếng bò kêu, từ miệng phun ra một làn khói đen. Làn khói đó tiến vào chén rượu đang úp trên miệng Thiệu Nhất Nhất. Dương Kiều thu chén rượu lại, vứt vào trong chiếc túi nhỏ màu đỏ mà mình luôn mang theo. Lúc bây giờ Thiệu Nhất Nhất mới tỉnh lại, sững sờ nhìn chúng tôi. Mặt cô ta khôi phục như bình thường, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, nghi hoặc hỏi. Thôi, làm sao ra được đây thế? Dương Kiêu chỉ làm có thế mà dễ dàng khiến cho Thiệu Nhất Nhất khôi phục bình thường. Nếu như mà là tôi, 80% là xe phun máu đồng nam vào đầy mặt của Thiệu Nhất Nhất đây. Trong ấn tượng của tôi, ngày trước, khi đối phó với chuyện như vậy, Ngô Nhân Định chẳng cần nhấc tay chỉ điểm các kiểu đâu. Y chỉ cần hít một hơi là có thể thu lại ác quỷ trong cơ thể của Thiệu Nhất Nhất rồi. Nghĩ tới Ngô Nhân Định, tôi lặng lẽ ngắm y một cái. Y đang xem phản ứng của Thiệu Nhất Nhất sau khi tỉnh lại. Nhân lúc ý thức của cô ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, thì bỏ một miếng ngọc nhỏ vào túi áo của Thiệu Nhất Nhất. Ngô Nhân Địch khẳng định có chút quan hệ với Thiệu Nhất Nhất. Tôi suy nghĩ vớ vẩn xong, lúc nhìn lại Ngô Nhân Địch, càng nhìn càng thấy sai sai. Trên mặt, trên trán y đều là từng sợi tóc trắng, giống như giấu một miếng bơ trong tóc vậy. Miếng bơ đó đang bị tan ra, chảy xuống. Cái này còn chưa tính, nhìn kỹ hơn nữa, sao tóc của Ngô Nhân Địch càng ngày càng đen thế. Không chỉ có tôi, ngay cả Tôn Mập và Hồng Vạn Nghị cũng thấy được sự thay đổi này. Hồng Gốc Bông dùng khỉu tay chọt chọt Tôn Mập, ánh mắt anh ta hướng thẳng lên đầu của Ngô Nhân Địch. Tôn Mập ngầm hiểu, cúi đầu giả bộ ho một tiếng, mở tiếng ho đó nói nhỏ: "À, đừng quay dậy hắn, cứ để hắn giả bộ đi." Ngày lúc chúng tôi chuẩn bị quay về, Dư Kiêu đột nhiên đỏ bừng mặt, chửi một tiếng mà tôi không nghe rõ, giống như tiếng Vân Đàm. Đoàn quay người chạy thục mạng về hướng cổng lớn. Tôn Mập là người có phản ứng đầu tiên, sắc mặt cậu ta trở nên rất khó coi. "Chết rồi, 80% là mắc mưu rồi, bà nội đó chứ." Khi cậu ta nói đến đây, thì người đã chạy vào bên trong cung thể thao rồi. Hùng Vạn Nghị theo sau Tôn Mập, nhưng anh ta lại không tin bên trong xảy ra chuyện gì. "Không thể nào, Phi Dương đang ở đó mà, xảy ra chuyện thì sao lại chẳng có động tĩnh gì hết." Tôn Mập quay đầu liếc anh ta một cái. "Không có thiên nhãn, anh nghĩ Phi Dương có khác gì với mấy cô bé trong kia không chứ?" Khi chúng tôi tới được cung thể thao, ngay lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh sợ tới ngu người. Chỉ thấy ở vị trí trung tâm bên trong, cái hố có đường kính 10 mét. Cái hố này vừa nhìn là biết do con người làm ra, thậm chí còn có thang dẫn xuống. Nữ sinh và giáo viên nhân viên đang nằm la liệt xung quanh. Tư thế của bọn họ tuyệt đối không phải là ngủ say. Chúng tôi nhìn sơ qua một lần, bên trong rõ ràng thiếu đi không ít người. Dương Kiều tìm được Vân Phi Dương trong đám người. Anh chàng này ngã trên mặt đất, toàn thân sụi lơ. Sau khi Dương Kiều kiểm tra sơ qua trạng thái của anh ta thì cười lạnh: "Chơi trò này với tôi à?" Mẹ Vinh Hành ở bên cạnh hỏi: "Phi Dương, không sao chứ?" "Chẳng chết được đâu, là chứng mất hồn. Vân Phi Dương bị người ta rút linh hồn đi rồi." Dương Kiều nói rồi, là kiểm tra nữ sinh hôn mê gần Phi Dương, rút ra kết luận là cũng giống Vân Phi Dương, để bị người ta rút mất linh hồn rồi. Chứng mất hồn rút linh hồn của người ta, đây là sở trường của Dương Kiêu. Nếu không phải mới nãy anh ta còn đứng cạnh chúng tôi, thì tôi khẳng định là do Dương Kiêu làm rồi. Ở cửa, Ngô Nhân Định đỡ Thiệu Nhất Nhất đi vào. Thiệu Nhất Nhất nhìn thấy cảnh này thì mắt tối sầm lại. Sắp xỉu đến nơi, may mà Ngô Nhân Định đang đỡ cô ta, Thiệu Nhất Nhất mới không ngã nhào xuống đất. "Các cô ấy bị làm sao thế?" "Lâm Tư Hàm, Lâm Tư Hàm, cậu đâu rồi?" Thiệu Nhân Nhân hét lên với những người đang nằm dưới đất. "Cô ấy gọi ai thế?" tôi hỏi. Hùng Vạn Nghị đứng sau lưng tôi nói: "Ớt, Lâm Tư Hàm ở lớp 3, là bạn gái của Thiệu Nhất Nhất, anh hiểu mà." Hùng Vạn Nghị vừa dứt lời, tôi liền nhớ lại bản nữ nam tính cạo đầu đinh hôn môi với Thiệu Nhất Nhất. Lâm Tư Hàm, Tư Hán, là Tư Hán. Tư Hán Phi, một nhân vật trong tiểu thuyết tranh Hư Không Vỡ Vụn của tác giả người Trung Quốc Hoàng Dịch Tả. Cha mẹ cô ta cũng thật biết đặt tên. Thiệu Nhất Nhất tìm một vòng mà chẳng thấy gì, cuối cùng định men theo cái hố muốn đi xuống dưới. Còn may Giờ Kiều cũng đang ở gần cái hố, thấy sai sai vội vàng túm cô ta quay lại. Ngô Nhân Địch và Dương Kiều đều không có ý định đi xuống. Chúng tôi đã sắp xếp bước tiếp theo rồi, báo cáo vụ việc lên cho Cao Lượng để xem ông ta định đích thân tới đây hay là phái người tới. Cục trưởng Cao yêu cầu chúng tôi phải canh chừng cái hố. Khâu Bất Lão và Lâm Phong của phòng số 4 đã trên đường đến rồi, ắt hẳn trưa ngày mai sẽ tới nơi. Thiệu Nhân Nhân đang gào khóc muốn xuống dưới kia tìm được con lại của mình. Ngô Nhân Định tái mét nhìn cô ta. Khi thấy cô ta khóc đến nỗi sắp tắt thở đến nơi, trưởng phòng Ngô căn răng: "Bỏ đi, Dương Kiều, anh trông chừng trên đây, tôi xuống dưới nhìn xem." Sắc mặt Dương Kiều rất kỳ lạ. "Trưởng phòng, tình hình như bây giờ mà anh cũng muốn tự mình đi xuống đó à?" Ngô Nhân Địch lắc đầu: "Anh không cần nói nữa, trên đây giao lại cho anh, tôi xuống đây." Y quay đầu lại nhìn Thiệu Nhất Nhất, lại nói với Dương Kiều: "Cô bé này anh phải trông cho kỹ đấy, nếu tôi không ở đây thì đừng để cô ấy chịu ấm ức." Khẩu khí như đang giao lại di ngôn vậy. Tôi và Tôn Mập nghe mà ngẩn tỏ te. Đây có còn là Ngô Nhân Địch lòng dạ hẹp hòi đó hay không? Theo như tính cách trước đây của anh ta, chỉ cần là việc mà y không muốn làm, cho dù là có người muốn tự sát trước mặt, thì trưởng phòng Ngô cũng chẳng thèm nhìn. Bây giờ một con bé tuổi dậy thì mới khóc có hai tiếng, trưởng phòng Ngô đã bỏ cuộc rồi sao? Nhìn Ngô Nhân Địch thật sự muốn đi xuống dưới hố, Dương Kiều cũng không nhịn được nữa, chặn trước người trưởng phòng Ngô nói: "Trưởng phòng, thứ mà anh đồng ý với tôi thì sao?" Ngô Nhân Địch nhìn anh ta: "Đợi tôi lên lại đã, rồi mới đem..." Tôi hiểu ra rồi, Ngô Nhân Địch đang khích Dương Kiều. Hôm nay cũng thật lạ lùng, Ngô Nhân Địch không giả ngầu, cô bắt đầu dùng trí rồi. Dương Kiều nhìn trạng thái của Ngô Nhân Địch, thở ra một hơi, nghi ngợi một chốc, đột nhiên lại bật cười: "Cứ vậy đi, trưởng phòng, anh đợi một lát." Nói rồi nhìn một lượt mấy điều tra viên bọn tôi: "Chúng ta cùng xuống đó." "Chúng tôi cũng xuống ư?" Mặt của Tôn Mập có hơi trắng, cậu ta cũng nhận ra Ngô Nhân Địch có vấn đề gì đó. Trưởng phòng Ngô bây giờ rất không đáng tin. Dương Kiều nhìn cậu ta: "Có thể không xuống." Tôn Mập còn chưa kịp vui sướng, Dương Kiều lại nói tiếp: "Nếu không xuống thì canh ở đây. Tôi nói trước, chuyện lớn như vậy xảy ra ở cung thể thao mà lại chẳng có động tĩnh gì thì tuyệt đối không phải do một người làm. Ai canh trên đây phải cẩn thận hơn nhé." Sắc mặt Tôn Mập trở nên khó coi, cậu ta quay đầu nói với tôi: "Ất, cậu cũng đừng xuống." Đại Thánh còn chưa nói xong, Dương Kiều đã ngắt lời: "Thẩm Lạt cũng phải xuống." Tôi còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Tôn Mập đã không kiên trì nữa: "Anh ta xuống dưới làm gì?" Dương Kiều cười gằn với Tôn Mập: "Bây giờ chỉ có mỗi khẩu súng trên người Thẩm Lạt, anh nói anh ta xuống dưới có thể làm gì chứ?" Tôi và Tôn Mập đều bị một câu nói của Dương Kiều dọa cho nhảy dựng. Tôi giấu súng rất kỹ, chỉ có hai người chúng tôi biết, làm sao mà Dương Kiều phát hiện ra được. Anh nói anh cũng mất súng rồi mà. Hùng Vạn Nghị hỏi tôi, ngữ khí của anh ta không được tốt lắm. "Bỏ đi." Dương Kiều chặn họng: "Thẩm Lạt như nào đi chăng nữa cũng phải xuống. Có ai muốn ở lại trên đây không?" Đến Tôn Mập lần nữa, cậu ta đang cúi đầu giả bộ không nghe. Đột nhiên, Tôn Mập nghĩ tới cái gì đó. "Đời đã, chúng ta xuống hết cả. Vậy Thiệu Nhất Nhất phải làm sao? Cô ta một mình trên này à?" Dương Kiều nhìn Ngô Nhân Địch, thấy y chẳng có chút phản ứng gì. Lại nhìn dáng vẻ như muốn xông xuống dưới của Thiệu Nhất Nhất. Anh ta ngập ngừng nói: "Thiệu Nhất Nhất cũng xuống đi. Theo bên cạnh chúng ta, chắc sẽ không sao đâu." Anh ta nói câu này mà bản thân cũng hơi chột dạ. Chúng tôi cũng hiểu, dưới hố là gì, tuy rằng chưa biết được, thế nhưng trải qua mấy việc trong ngày, không những chúng tôi không được lợi gì, còn chịu không ít khổ cực. Nếu chiều nay thứ mà thiết bị phòng cháy chữa cháy phun ra không phải dầu xác, mà là xăng, thì chỉ cần một que diêm cũng có thể khiến chúng tôi chết chùm rồi. Thôi, được rồi, xuống dưới đi, có lẽ dưới đó cũng chẳng tệ như chúng ta nghĩ đâu. Dương Kiều tuy rằng chỉ là một điều tra viên, nhưng bây giờ cũng chỉ có anh ta có thể ra lệnh. May mà người trong học viện hôm nay đang diễn tập phòng cháy chữa cháy, để ngừa sự cố ngoài ý muốn, công cụ cũng có đưa tới đầy đủ. Tôi và Tôn Mập tìm đèn pin và cho mỗi người một cái, sau đó lại cầm mấy cái đèn pin lần lượt vứt xuống hố dọc cầu thang. Lần theo ánh sáng của đèn pin mà nhìn, nếu chẳng phát hiện ra điều gì lạ thường cả. Lúc bây giờ, mấy người bọn tôi mới bắt đầu men theo cầu thang đi xuống dưới. Các bạn thân mến, phần thứ 25 xin được khép lại tại đây. Một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra ở nhà thể thao của học viện Chu Tước. Mấy người dân điều cục đã bắt đầu đi xuống dưới hầm. Vậy dưới hầm này có bí mật gì? Tại sao Ngô Nhân Địch lại khang khắc như thế? Mà các bạn đón nghe phần thứ 26 vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.